Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 106, bất loạn đến. Vẫn có thể phong sinh thủy khởi, lên xe nghe Bạch Hạo Nam rất là buồn bực nói đến đây sự tình. Vu Gia Lý trước giật mình che miệng, sau đó ha ha ha cười ha hà, cùng phụ thân nàng tiếng cười có so sánh. Mà lại từ tiếng cười nghe lồng ngực cộng minh đã cảm thấy hẳn là còn có giảm béo không gian. Bạch Hạo Nam có nghe thấy, trước kia giống như mơ hồ là nghe nói qua có chút phòng tập thể thao đồng tính luyến ái tương đối nhiều, hôm nay cuối cùng là kiến thức, trách không được trước đó một mực tại chúng ta chung quanh đảo quanh. Nguyên lai là đánh ta chủ ý, Vu Gia Lý không có cảm thấy thất lạc. Cười đến lợi hại hơn, dùng sức run, Ada không hiểu thấu nhìn xem nàng, khả năng có chút ăn bất ổn nữ nhân này cảm xúc. Lựa chọn thận trọng cuộn tròn gấp điểm, Bạch Hạo Nam đều lái đi ra ngoài thật xa, nàng mới miễn cưỡng dừng cười. Trách không được ta xem cũng không có cái loại cảm giác này. Mấy cái nhìn qua đều rất xuất khí còn cực kỳ cường tráng có nam nhân vị a. Làm sao lại, liền, lái xe tri thức mặt rộng chút, tại buổi chiếu phim tối nghe tiểu thư hoặc là những người khác nói. Làm đồng tính luyến ái phần lớn vẫn là cực kỳ chú ý bề ngoài. Ân, ta cảm thấy liền là hôm nay mở sẽ có người nâng lên cái kia dáng người quản lý. Ngươi xem một chút hiện tại những này có đầu có mặt nam nhân. Ngoại trừ chúng ta làm vận động. Khả năng liền là đồng tính luyến càng quan tâm dáng người. Bọn hắn sớm hơn chú ý tới dáng người quản lý. T. Về sau chúng ta phòng tập thể thao không thể đều là cái này. Ngẫm lại đã cảm thấy nổi da gà. Vu Gia Lý lại cười. Ân, có ngươi tại, có phải hay không có loại này khuynh hướng. Một chút liền kiểm tra xong đến rồi. Nói xong lại ha ha ha. Bạch Hạo Nam ngượng ngùng, đưa ngươi trở về đi, Vu Gia Lý chưa quên an bài, tùy tiện ăn một chút đồ vật, đi quán bar nhìn xem a. Thật là khó đến buổi tối hôm nay không có cái gì an bài công việc. Bạch Hạo Nam hiện tại biết Vu Gia Lý có nhiều bận rộn, nhìn như phú nhị đại ngồi trong nhà liền có thể ra tài bạc triệu. Kỳ thật từ thật sớm liền bắt đầu bồi dưỡng năng lực làm việc. Bây giờ có thể bình thường tiếp ban phụ thân đã nói rõ cố gắng của nàng. Mà lại tại đức nước còn có chút vượt mức bình thường sớm buông tay. Cho nên Vu Gia Lý không riêng công ty quản lý, kéo dài kinh doanh, phát triển mới nghiệp vụ phạm chu. Còn phải tại bậc cha chú lưu lại cơ sở bên trên cùng chính phủ các giới liên hệ. Như thế cái niên kỳ đã đảm nhiệm 6-7 hạng xã hội chức vụ. Ngày thường buổi chiều còn thường xuyên thương vụ gặp mặt cùng có mặt các loại hoạt động. Có lẽ tại hàng không học viện chuẩn tiếp viên hàng không nhóm nhìn ngũ quang thập sắc tiệc rượu. Liền là khai nhãn giới cao cấp xã giao. Tại Vu Gia Lý dạng này trong mắt liền là xã giao. Không thể không đi còn không có chút nào hứng thú xã giao. Mà lại kiểu bận rộn này rất ít dính đến thân thể vận động. Đối giảm béo nửa điểm trợ giúp đều không, ngược lại sẽ xúc tiến dinh dưỡng quá thừa. Nhân sĩ thành công từng cái tai to mặt lớn cũng không phải là không có nguyên nhân. Cho nên những ngày này mượn kiện thân, trên thực tế cũng tránh không ít tiệc tối loại hình. Nhưng đến mấy lần kiện thân sau cũng phải vội vội vàng vàng đi trường hợp nào. 7-8 điểm đều là chính bận rộn thời điểm. Khả năng này là Bạch Hạo Nam cái thứ nhất tiếp xúc sâu hơn nhân sĩ thành công. Cùng sinh vật môi bọn hắn những chuyên gia kia khác biệt. Trong mắt người bình thường tương đối hâm mộ nhân sĩ thành công. Thật không lúc trước trong tưởng tượng như vậy ăn chơi đàng điếm. Tối thiểu Bạch Hạo Nam dạng này cầu thủ chuyên nghiệp. Đã từng bí mật đều coi là các lão bản trôi qua đều là tử trì nhục lâm mục nát sinh hoạt. Nhưng hiển nhiên hiện tại xem ra, trên sinh hoạt điểm này hưởng thụ, tại đức nước nhóm đã sớm không coi vào đâu, mà lại tại đức nước khả năng có hưởng bị kích thích qua hoa thiên tửu địa giai đoạn. nhưng từ nhỏ bồi dưỡng Vu Gia Lý khẳng định trực tiếp nhảy qua loại này nếm thử. Đối hưởng thụ tập mãi thành thói quen, đi thẳng đến tốt đi một chút kém chút cũng không quan hệ cảnh giới. Liền là rất bình tĩnh đại tướng chi phong, đối thần bí buổi chiếu phim tối loại hình cũng chỉ là hiếu kỳ. Bạch Hạo Nam hơi do dự hạ, ngươi, tính tiền liền đi, ta hai ngày này không có tiền. Vu Gia Lý a giật mình, tuần này còn có một hai ngày, đầu tuần tiền ngươi cũng đã xài hết rồi. Bạch Hạo Nam không đỏ mặt, ta sang đây xem châu mà cũng không dư giả. Cầm tới tiền liền cho hắn một nửa, sau đó lại xin tất cả người ăn xong bữa. Mấy chục người không sai biệt lắm ăn xong uống xong liền tiêu hết. Lúc đầu nghĩ lại đi này một thanh cũng không có tiền. Hẳn là từ nhỏ đã không có vì thường ngày. Dùng tiền khó xử Vu Gia Lý giật mình. Trách không được ngươi kiếm nhiều như vậy đều có thể biến thành như bây giờ. Ngươi cái này vung tay quá chán tuyệt, không quản lý tài sản quan niệm thái độ xác thực nên rơi xuống kết cục này. Xem ra ngươi vẫn là có tự biết rõ, ngay từ đầu liền cương điệu đừng để bản thân dính tiền. Nói gian nan quay thân cầm qua phía sau, bá kim bao, thuận tiện cũng sau khi nhìn thấy chỗ ngồi đồ vật loạn thất bát tao. Một bên lật ra túi tiền ra một bên hỏi thăm, chiếc xe này là ngươi từ Giang Châu mở ra, ngươi làm sao lại không hào hào chỉnh đốn xuống. Bạch Hạo Nam phản ứng vẫn như cũ phù hợp hắn tập tính. Thu thập tới làm gì? Cô gái xe này vô dụng, coi như sẽ trôi đi vung đuôi cô nàng đều sẽ nói ngồi muốn ói. Lão tử trước kia Porsche tùy tiện mãnh dẫm chân ga mãnh phanh lại cô nương nói đều muốn lắc đến. Cao trào a, cho nên liền là thay đi bộ. Lại nói Ada thường xuyên trên xe thu thập không bao lâu lại loạn. Lười nhác làm, hoàn toàn không có bị định nghĩa tại cô gái phạm trù Vu Gia Lý cuối cùng tuyển tấm. Thẻ cho Bạch Hạo Nam, cuộc sống của mình hoàn cảnh làm tốt là vì để cho mình dễ chịu. Ngày mai ngươi đem tấm này thẻ cầm đi cùng Tiểu Tần lập hồ sơ một chút. Hiện ở bên trong hẳn là có mở thẻ 10 vạn tiền mặt ở bên trong. Xem như ngươi làm cổ đông công việc dự bị kim, ngươi có thể mình hoa. Nhưng mỗi bút chi tiêu phải nhớ sổ sách, sử dụng hết về sau tùy thời phải bảo đảm bổ sung. Nếu như tiêu hao liền từ ngươi cổ đông chia hoa hồng bên trong chụp, có thể làm được hay không? Bạch Hạo Nam thông minh, ngươi đang huấn luyện ta quản lý tài sản. Vu Gia Lý thở dài, ngươi cho tới bây giờ đều không để ý tới tài khái niệm. Có lẽ tại một cái cầu thủ chuyên nghiệp trong mắt ngươi còn cảm thấy ngươi tùy thời đều có thể kiếm được tiền, nhưng dù là như cha ta, cũng sẽ tùy thời nghĩ đến phong hiểm ý thức, cân nhắc làm sao chủ tính chung an bài. Bạch Hạo Nam tận lực nhịn ở tính tình, kiếm tiền là vì cái gì? Chính là vì có thể tiêu đến thoải mái a. Có tiền liền biển hoa, không có tiền lại tìm cách thôi. Người sống còn có thể bị nghẹt nước tiểu chết à. Mật mã nhiều ít. Buổi tối hôm nay tính ta mời ngươi. Vu Gia Lý nhẹ nhàng lắc đầu chỉ thẻ ngân hàng mặt sau số lượng. Nhưng lại không nói gì. Dù là Bạch Hạo Nam đối tòa này tỉnh thành buổi chiếu phim tối còn chưa hề đi qua, nhưng có nhạy cảm khứu giác. Lái xe hơi chuyển xuống còn cho một mực như có điều suy nghĩ Vu Gia Lý nhả ránh. Các ngươi cái này tỉnh thành quy mô so Dung Đô, Thành Đô, kém nhiều, thật nhỏ, Vu Gia Lý khả năng đang điều chỉnh mình ứng đối thái độ. Nơi này mới 7 triệu nhân khẩu, so Dung Đô, Thành Đô, 1.500 vạn một nửa cũng chưa tới. Nhưng cho dù là tại hàng hai tỉnh lỵ, chúng ta vẫn như cũ có thể sáng tạo hàng năm 12 ước giá trị sản lượng. Từ các loại ngành nghề bên trong thu hoạch được lợi nhuận phản hồi xã hội. Lão Bạch, ngươi là đàn ông thông minh, ủng có rất nhiều khả năng, cũng có thể sáng tạo ra rất lớn giá trị. Kiên nhẫn chút, khiêm tốn điểm học tập rất nhiều ngươi bỏ qua đồ vật. Được chứ, Bạch Hạo Nam thật nhanh liếc tay lái phụ một chút. Nhỏ hơn, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng lời không hợp ý không hơn nửa câu. Người sống cả một đời chẳng phải đồ cái khoái hoạt nha. Phí lớn như vậy kinh làm gì? Có người muốn kiếm tiền phát tài, ta liền muốn sống đến tự do tự tại, sống được vui vẻ thống khoái. Nói những thứ vô dụng này, Vu Gia Lý nhẹ giọng, ta vẫn cảm thấy ngươi hẳn là một cái tiềm lực rất lớn đầu tư. Người sống một thế xác thực có thể truy cầu hưởng thụ, nhưng cũng có thể lựa chọn càng có ý định hơn nữa. Bạch Hạo Nam đã vội vàng tìm cái xa hoa, trụy lạc chỗ ngồi, được được được, nữ nhân liền là yêu lải nhải, đặc biệt là muốn quản lấy ta tốt với ta nữ nhân. Có thể hay không đừng mất hứng, liền nơi này, Vu Gia Lý nhấp nhấp mình dày bờ môi, ôm bao xuống xe, Bạch Hạo Nam trả lại cho nàng khoe khoang Ada công năng. Chỉ cần trên xe, nó liền sẽ không náo, còn có thể thuận tiện trông xe. Vu Gia Lý đối trong cửa sổ xe làm bái bai thủ thế. Chó đều biết ngã một lần khôn hơn một chút, đã từng bị ném bỏ qua, nó liền biết đề phòng cải tiến. Ngươi liền không thể, Bạch Hạo Nam tức giận, ta cũng bị ném bỏ qua, cho nên ta không muốn để bất luận kẻ nào đáng giá ta quải niệm. Vu Gia Lý lập tức im miệng, ngũ quang thập sắc đèn nê ông hạ còn có chút bĩu môi dùng sức chớp mắt. Có thể là nghĩ nhịp xuống phát nhiệt con mắt, nữ nhân liền là dễ dàng bị cảm động. Bạch Hạo Nam đúng là người trong nghề, dọc theo mấy quán rượu đi vài bước liền xác định một nhà trong đó. Cái này tốt, sẽ không quá náo mà lại hoàn cảnh không khí rõ ràng là tốt nhất. Chờ một lúc giờ cao điểm đến, nhất định sẽ là sinh ý tốt nhất. Vu Gia Lý ý nghĩ hão huyền, nếu như ngươi cái này phán đoán chính xác, chúng ta thử mở quán rượu thế nào? Bạch Hạo Nam nhịn không được nhìn lại trong bóng đêm cô gái mập nhỏ. Nếu như nói mới quen thời điểm quả thật có chút bành hóa thực phẩm cảm giác, hiện tại xác thực gấp đâm nhiều, đặc biệt đừng ở vào tình thế như vậy còn có chút nữ nhân ngu ngốc phong tình. Ngươi có biết hay không làm quán ăn đêm, phần lớn đều muốn có đạo bên trên bối cảnh, một chuyến này có nhiều hắc bao sâu. Vu Gia Lý bĩu môi, ai bối cảnh có thể lớn hơn chính phủ. Cái khu vực này khu ủy bí thư hôm qua còn cùng một chỗ tán gẫu qua. Lại nói cha ta trước kia còn không phải có chút phương diện này bằng hữu. Trọng điểm là chúng ta nếu như hiểu cái này, lại có thể cùng kiện thân trung tâm dạng này có đặc sắc vận chuyển. Chỉ cần kiếm tiền không phạm pháp sinh ý, đều có thể làm. Bạch Hạo Nam buồn bực, không phải ta đều nghe nói làm ăn làm sinh không bằng làm quen. Ngươi làm sao thích gì đều làm. Hai người đã đi vào nhà này còn không có huyên ồn ào lên quán bar, nhưng trên đài đã có tóc vàng mắt xanh ngoại tịch nữ ca sĩ tại hiến hát. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên liền vỗ tay phát ra tiếng, chính đang giải thích Vu Gia Lý đều ngừng. Cha ta thích làm cố định sản nghiệp, ta càng có khuynh hướng phân tán đầu tư, các ngành các nghề đều nếm thử điểm, không chừng cái nào trong tương lai liền sẽ trở thành to lớn lợi nhuận điểm. Cái khác có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ liền xem như tốt hơn ngân hàng lãi suất. Làm sao? Bạch Hạo Nam đúng là linh cơ khẽ động, ngươi nhìn, ta tại Giang Châu cùng Dung Đô, Thành Đô, quán bar cũng rất ít trông thấy người nước ngoài ca sĩ. Kia đều phải là cấp 5 sao quán rượu cao cấp mới có. Không biết có phải hay không là bởi vì nơi này là biên cảnh tỉnh. Như thế cái quầy rượu có, lộ ra đẳng cấp liền cao không ít. Chúng ta kiện thân trung tâm cũng có thể mời ngoại tịch huấn luyện viên a. Vu Gia Lý liền thích hắn cân nhắc công việc, hân hoan nhưng lại tận lực uốn nắn. Ý kiến hay, nhưng giá tiền đâu, nếu như cao hơn quá nhiều có phải hay không không có lời đâu. Ta nhớ được có thể cung cấp ngoại tịch huấn luyện viên thể hình quý rất nhiều lần a. Bạch Hạo Nam buông tay tạo dựng, đúng là cái lựa chọn chính xác. Vài ngày như vậy thời gian, liền quyết định đơn giản trực tiếp tìm nhà mắt xích kiện thân cơ cấu gia nhập liên minh. Không cường thế lắm cái chủng loại kia, dùng người khác thành thục kinh nghiệm tới lắp đặt thiết bị, phối trí, thậm chí huấn luyện viên nhân viên. Dù sao tất cả giá cả đều là trong suốt, cũng chính là cho thêm chừng 20 vạn nhãn hiệu sử dụng phí, liền mua được nguyên bộ chuyên nghiệp cơ cấu hiệp trợ thành lập cùng tương lai vận doanh mang lên đường. Đối với không thiếu tiền gia đang tới nói, cái này ngược lại là hữu hiệu nhất suất biện pháp. Cho nên sau 2 ngày đã tiến vào thực tế thao tác. Bạch Hạo Nam tiếng cười hắc hắc gà tặc. Cái giám ngoại tịch huấn luyện viên, giải nghệ ngoại tịch hoạt động bóng đá viên có rất nhiều. Đặc biệt là Nam Mỹ cùng châu Phi. Trước kia đội chúng ta bên trên có mấy cái châu Phi cùng Nga. Đường đánh thời điểm đều rất rẻ. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Giá cả cùng trong nước huấn luyện viên cũng kém không nhiều. Quay đầu ta gọi điện thoại hỏi một chút. Có cái châu Phi lão cùng ta quan hệ còn cực kỳ tốt. Một chút liền đem đẳng cấp kéo lên đi không phải. Vu Gia Lý am hiểu cổ vũ. Ngươi thật tuyệt. Ngươi nhìn. Ngươi đem ý nghĩ dùng đến trong công tác. Hiệu quả tốt bao nhiêu? Bạch Hạo Nam chỉ là linh quang chợt hiện. Lập tức khôi phục nguyên hình. Ngươi nhìn bên kia cái kia cô nàng. Không sai đi. Ta đi cua nàng ngươi ngại hay không? Vu Gia Lý muốn cầm trong tay cao cấp túi sách nện đầu hắn. Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.